Tạ tướng, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y che giấu ở Bồng Lai, không phải bởi vì trốn tránh, mà là lập tức thời cơ này. Nàng không xuất hiện so với hiện muốn hảo. Nàng nếu lẫm lẫm liệt liệt vẫn ở triều đình, tất sẽ chọc cho giận quần thần, đưa khiến cho bọn họ càng thêm kịch liệt phản đối. Lưu Tảo đi tới một chuyến Bồng Lai đảo, trở về thời gian, chủ ý sửa đổi, Tôn Thứ Khanh trở lại trong phủ, lại là ngồi lập khó tha. Hôm nay lên triều chi sự, khiến cho hắn cùng hoàng đế tuyệt khó dễ dàng. Lập hậu một chuyện, tuyệt không có thể thành. Hắn bắt đầu sợ hãi hoàng đế trả thù. Thứ Tôn từ ngoài trở về, một mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Thấy hắn đứng ở chủ tịch, sợ nhảy lên, vội cúi người hạ bái. Tôn Nhi gặp qua tổ phụ, Tôn Thứ Khanh cau lại dưới lông mày, nhàn nhạt nói một câu, lại dã đi nơi nào. Hắn ở trong nhà là một nghiêm khắc trưởng giả, con cháu đều úy hắn. Tôn Thứ Tôn đem thân thể đứng nghiêm, hơi cúi đầu, biết vâng lời nói. Tôn Nhi cùng hai, ba bạn tốt kết bạn, đi ngoài thành phi ngựa, lại là phi ngựa. Tôn Thứ Khanh tâm trạng không thích, chợt nhớ tới hắn lần này Tôn cùng Tạ Văn giao hảo, Tạ y không thấy tăm hơi, không biết Tạ gia là thái độ gì, liền lại hỏi. Mấy ngày nay có thể thấy được phần âm hầu. Thứ Tôn một mặt mờ mịt, trả lời, chưa thấy hắn, hắn hồi lâu chưa lộ diện, nghe nói là ở trong quân rèn luyện, lại không nhịn được nghị luận một câu, cũng đã là vạn hộ hầu, phiêu kỵ tướng quân, cũng không biết có rất có thể rèn luyện, có rất có thể rèn luyện, tự nhiên là đức không thớt vị, sợ có tai ương, vì vậy lấy chuyên cần bù chi, mưu đồ danh xứng với thực. Tôn Thứ Khanh thấy Tôn Nhi một bộ mơ hồ dạng, tâm trạng thầm hận, đang muốn làm hắn lui ra, hảo đến nhắm mắt làm ngơ, lại nghĩ tới hắn vừa mới cái kia một mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Trung quy quan tâm, lại hỏi, ở ngoài thành gặp cái gì? Về đến nhà còn như vậy kinh sợ. Thứ Tôn hít vào ngụm khí lạnh, trả lời, Tôn Nhi cùng Hữu trở về thời gian, gặp phải mười mấy tên nông dân đào đất chôn một trẻ mới sinh. Cái kia trẻ mới sinh mọc ra hai đầu, cực kỳ đáng sợ, Tôn Nhi bị dọa rồi. Tôn Thứ Khanh ngẩn ra, vội hỏi, trẻ con có hai đầu? Tôn Thứ Khanh gật đầu, chính là, hai cái đầu trường ở một cái trên cổ, còn có thể tê, hở dốc. Tôn Thứ Khanh lấy tay ra ngạch, nói, trời cũng giúp ta. Thực sự là nghĩ cái gì liền tới cái gì. Lúc này hoàng đế cần phải tiệt dân ý, tổ phụ vì sao? Tôn Thứ Khanh vẻ mặt chính tốt, cùng hắn nói, làm người phụ mau tới thấy ta. Thứ Tôn là Tôn Thứ Khanh trưởng tử chi tử. Tôn Thứ Khanh có 7 con, bên dưới 6 con đều vào triều làm quan. Chỉ có trưởng tử chưa từng ra làm quan, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, cũng làm cha cố vấn. Trưởng tử tên Thích, tính tình ôn hòa, hiếu thuận hữu kính, rất được phụ thân coi trọng. Hắn vội vàng tới rồi, thấy phụ thân đứng ở trước đình, mặt có thai sắc, cũng không khỏi nở nụ cười. Tiến lên phía trước nói, a phụ chuyện gì hân hoan, ngoài thành có nông dân sinh tử hai đầu. Người nói, này có phải là việc vui? Tôn Thích vẻ mặt biến đổi, cả kinh nói, sinh tử có hai đầu. Tôn Thứ Khanh vuốt râu nói, đúng đấy, thiên không hai ngày, không người nào hai đầu. Nay có nông dân sinh tử hai đầu. Này chẳng phải là cái dấu hiệu, là đang nói, dân sẽ có hai chủ. Tôn Thích kinh hãi, giảm thấp xuống tiếng, vội la lên, a phụ. Tôn Thứ Khanh liếc nhìn hắn một cái, nói, người sợ cái gì? Đến một bước này, hoàng đế tất nhiên không tha cho hắn, cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều một phen. Tôn Thích cật lực chấn định, nói, a phụ như vậy làm việc thật là hơi quá. Lại nói, hơn 10 năm thanh nhàn tháng ngày đều qua rơi xuống, trong nhà cũng không rất không đủ, a phụ hà tất đi sờ bệ hạ rủi ro. Đến nỗi thấy ác quân vương, dưới cái nhìn của hắn, hoàng đế làm việc vẫn tính công bằng hợp lý, tuy có chút thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ý tứ, nhưng gặp hiền giả nàng có thể đề bạt, ton hót quá mức, nàng cũng sẽ châm chọc, ngăn chặn Ton Hót cầu xin quan thế, cũng có thể xưng tụng minh chủ. Huống hồ mà thiên hạ ngày nay đại trị, chư hầu thần phục, thực sự không cần nháo đến mức này. Tôn Thứ Khanh thở dài, ta tại, xác thực không rất không đủ. Một khi ta đi tới, liền không hẳn, hắn con cháu thành tài không nhiều. Chát trai cũng có hai cái, đều đã 6, 7 tuổi, cũng không hiện ra tư chất đến. Ba đời không thượng triều, thì lại cùng quân vương xa lánh. Nhà chúng ta đi xuống ba đời, có thể không có gì người tài ba. Tôn Thích liền không lời có thể nói. Ngươi đi theo ta, Tôn Thứ Khanh dứt lời. Đi ra ngoài, bọn họ đi tới thư phòng. Trên án thư là sẵn có văn chương. Tôn Thứ Khanh lấy một lụa, viết xuống vài nét bút, thêm ấn, khô, giao cùng trưởng tử. Bên trên sách là du thuyết Tể Dương Vương khởi binh. Tể Dương Vương đất phong bị tước, đối với hoàng đế bất mãn đã lâu rồi. Cho ta này tin, dù cho sợ hoàng đế tư thế, cũng sẽ không xảy ra đầu tố giác ta. Tôn Thứ Khanh giải thích một câu. Hoàng đế áp chế chư hầu áp chế quá ác, tôn thất đều có lời oán hận, bất quá là không dám phát mà thôi. Nếu để cho bọn họ tìm được chỗ hổng, thế tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Tôn Thích tiếp nhận lụa sách, buông xuống mí mắt, nhìn cái kia mảnh lụa, run giọng nói, đây là muốn hành thích vua, bất quá là giết một kẻ độc tài chuyên chế. Tại sao hành thích vua? Tôn Thứ Khanh không để ý lắm. Nàng muốn lập hậu, liền thế tất yếu mất dân tâm, thụ vạn dân thóa mạ. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên người, chính là dân tâm hướng. Tể Dương Vương nếu không thể thành sự, còn có Lương Vương, Tể Xuyên Vương, Trường Bình Vương, thiên hạ chư vương gần 100 người. Bất luận là ai, đánh tới thành Trường An dưới, hắn đều nguyện làm nội ứng, mở cửa thành ra, kiếm được này công đầu. Tôn Thích không nói gì. Người thân đi một chuyến, thuận tiện tìm tòi Tể Dương Vương ý tứ. Tôn Thích lĩnh mệnh, hắn trước khi rời đi, có chút không hiểu hỏi câu. Bệ hạ vì sao phải đi việc này? Làm cho nàng đoạn tuyệt ở dân, đoạn tuyệt khắp thiên hạ. Tạ tướng luôn luôn hiền năng, vì sao không khuyên can? 10 năm sau quen thuộc, dù cho tạ y bây giờ không phải thừa tướng, vị ti người nhắc lên nàng, vẫn là quen thuộc gọi một tiếng tạ tướng. Âm dương di, ao hợp, tiên cổ liền có, chưa bao giờ có đổi người. Nam nữ kết hợp lại, sinh sôi dòng dõi, mới là chính đạo. Hoàng đế không được chính đạo, tự nhiên có người phản nàng. Chúng thần đều lấy vì việc này thành thật không thể thành. Bệ hạ mặc dù kiên quyết, có thể quay đầu lại sẽ như năm đó vì lệ thái tử nghị thụy như vậy. Chỉ có thể đều thối lui một bước. Nếu không thể thành, bệ hạ lại vì sao phải làm? Tạ y vì sao không khuyên can? Này nghi vấn, không chỉ Tôn Thích có, cả triều văn võ đều có. Lý Văn mặc dù đứng ở hoàng đế bên này, nhưng hắn cũng không hiểu, càng không đồng ý. Tạ y đều là thừa tướng, còn có nắm thực quyền, đã là phong không thể phong, tiến vào không thể tiến vào, cần gì phải tranh một cái hoàng hậu tên tuổi? Còn nàng vẫn chưa thể sinh tử vì thái tử, liền thông thường hoàng hậu cũng không bằng. Văn đế sủng Đặng Thông, Vũ đế hạnh Hàn Yên, Lưu gia xưa nay thì có này tập tính, có thể văn đế vũ đế lại làm sao sủng hạnh nam sủng? Cũng không có cho bọn họ danh phận ý nghĩ, nói cho cùng chỉ là đồ chơi. Vì vậy hai đế tuy có tiểu tí, không tổn hại bọn họ anh minh. Bệ hạ cùng tạ tướng nếu không tranh tên này phân, lén lút tại một chỗ, dù cho bị người phát giác, cũng chỉ ngầm nghị luận chào phúng hai câu. Bên ngoài ai dám nhiều lời, hậu thế nhắc tới, cũng nhiều cho rằng là tiểu tiết, không tổn hại đại đức. Chẳng phải là so với trước mắt như vậy làm cho triều đình không yên tốt hơn nhiều. Chúng thần nghĩ mãi mà không ra, Lưu Tảo nhất định phải tranh cái danh phận không thể. Sợ chính là chỗ này loại nhẹ nhàng, không tổn hại anh minh. Nàng nếu không tranh, tại thế trong mắt người, tạ y liền cùng những kia nam sủng không khác nhau gì cả. Nhắc tới sẽ chỉ là đồ chơi, hai chữ, nàng không thể nhẫn nhịn. Tôn Thứ Khanh mấy cùng nàng không để ý mặt mũi, tất sẽ không giảng hòa. Lưu Tảo khiến người theo dõi hắn ra. Có thể nàng ngờ tới Tôn Thứ Khanh lớn mật, lại không ngờ được hắn lại lớn mật đến tại dân tâm trên người dở trò. Phủ đại tướng quân cũng là có không ít người có thể xài được. Mỗi ngày vãng lai cũng có trăm người. Lưu Tảo mặc dù khiến người nhìn chằm chằm, lại không thể đem ra ra vào vào tất cả mọi người coi chừng. Không để ý lại xem lọt một cái phụ tá, khiến cho hắn chuồn êm ra khỏi thành đi quạt gió thổi lửa. 3 ngày đi qua, gác cổng hồ bí trung lang tướng nhảy vào cung đến. Lưu Tảo đang xem tấu chương. Mấy ngày nay tấu chương trong lời nói ở ngoài, trong bóng tối đều ở khuyên nàng dừng cương trước bờ vực. Thậm chí có gan lớn đại thần đã lột xuống màn tre, thẳng khiển trách Tạ Y mê hoặc quân vương. Thấy trung lang tướng hoang mang lo sợ, sắc mặt nôn nóng, Lưu Tảo liền biết có việc phát sinh, vội hỏi: "Chuyện gì?" Trung lang tướng quỳ xuống đất. Thời cơ này, hắn ngược lại không dám nói, nuốt nuốt nước bọt mới nói: "Ngoài thành có dân ngàn người thỉnh nguyện, quỳ cầu xin bệ hạ chu diệt." "Chu diệt Tạ, Tạ?" Lưu Tảo vỗ bàn đứng dậy. "Người phương nào lên đầu?" "Là một dân làng, quần áo chất phác, nghĩ là một ruộng đất và nhà cửa ông." Trung lang tướng trả lời. Lưu Tảo hợp lại con ngươi, cố gắng tự chấn định hạ xuống, lại hỏi: "Vì sao mà lên? Ngàn người thỉnh nguyện, tự không nhỏ chuyện, bách tính nào có rảnh rỗi để ý trên triều đình chuyện? Một khi đến quản, tất là đã gây nên kêu ca." Trung lang tướng trước khi đến đã đánh tra rõ ràng, lúc này liền cẩn thận nói tới: "Kinh ở ngoài một nông phu sinh tử hai đầu, có lời đồn đãi gọi, quân vương vô đạo, điên đảo âm dương, thiên tội chi, cố hàng tai dân, điên đảo âm dương." Lưu Tảo lặng yên đọc một lần, nàng cẩn trọng, thi hành biện pháp chính trị vì dân, lên ngôi đến chưa bao giờ bạc đãi bách tính, mặc dù cũng có qua liều lĩnh ý nghĩ, nhưng chung quy là bị Tạ Y khuyên can, liền ngay cả lập hậu. Nàng cũng cố ý tránh được vụ mùa, để tránh khỏi các đại thần đem tinh lực đều rót vào tại lập hậu chi sự thượng, do đó khinh thường chính vụ. Nàng tự hỏi không một chuyện xin lỗi vạn dân lại như vậy báo lại nàng, mời chúng thần nghị sự. Lưu Tảo nói rằng, trung lang tướng nhìn mấy tên hoạn quan cùng ra điện, có chút chần chờ nói: "Thần khi đến thỉnh nguyện bách tính liền tại gia tăng mãnh liệt. Không cần một ngày, chỉ sợ cũng có thể đạt đến vạn người. Khẩn cầu bệ hạ sớm làm quyết đoán. Bách tính sợ nhất chính là trời cao hàng tai. Sinh tử hai đầu như vậy chuyện lạ giỏi nhất đầu độc lòng người, gây nên khủng hoảng. Nếu không sớm làm quyết đoán, một khi sự tình lên men, tản đến quận quốc, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người hưởng ứng. Như có người có ý lợi dụng dân tâm, việc này liền không phải thỉnh nguyện đơn giản như vậy." Trung lang tướng hiển nhiên cũng nghiêng về xử trí Tạ Y, lấy ngăn nhiều miệng, chỉ là không dám nói đến quá sáng. Một luồng sát ý chiếm giữ tại Lưu Tảo trong lòng, nàng nhẫn nại lấy, khoát tay nói: "Khanh còn trở lại bảo vệ cửa thành, lớn như vậy chuyện, tự nhiên không che giấu nổi. Các đại thần đều đã nghe, cố mà tới cực nhanh. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là động viên vạn dân, xua tan thỉnh nguyện bách tính. Nhưng như thế nào động viên, làm sao xua tan cũng là muốn nghị." Lưu Tảo tự lấy được tin tức, liền tại nhẫn nại, nàng một tay đặt tại bội kiếm thượng, nhìn quần thần, cuối cùng đưa mắt rơi vào Tôn Thứ Khanh trên người. Tôn Thứ Khanh cúi thấp đầu, giống như kính cẩn nghe theo. Lưu Tảo tức giận tựa như cháy hừng hực lửa lớn giống như vậy, không thể ngăn chặn, nàng buộc bản thân rời đi ánh mắt, cùng người khác thần nói: "Ai có thể vì chậm hiểu này lo?" Các đại thần liền mồm 5 miệng 10 nói ra, có cho rằng đương thuận theo dân tâm, lập hậu vốn cũng không đúng, có thể nào uổng cố dân ý, mắc thêm lỗi lầm nữa. Cũng có cho rằng không thể thoái nhượng, một khi thoái nhượng, thì lại triều đình uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Đương nặng trừng tên là thỉnh nguyện, kỳ thực cư, ưỡng bức triều đình bách tính. Nhưng mặc dù là cho rằng không thể thoái nhượng đại thần, cũng là bẩm, đem điêu dân bắt sau. Bệ hạ đương xử trí Tạ Y, bằng không bắt vạn dân còn có vạn dân. Thỉnh nguyện chi phong, tất sẽ không dừng. Quần thần tại lập hậu một chuyện thượng muôn miệng một lời. Liền Tạ Đẳng cũng sẽ không tiếp tục phát ra tiếng. Chỉ lặng im đối mặt. Nối tới đến dựa vào Lưu Tảo những đại thần kia đều cúi thấp đầu. Không dám nói lời nào. Dân tâm trước, ai có thể không sợ. Lưu Tảo chợt cảm thấy một khang bi thương. Nàng đang muốn mở miệng. Hàn Bình ra khỏi hàng. Quỳ nói, thần thỉnh bệ hạ nghênh Tạ tướng nhập cung. Vì tiệp dư, đầu hán, hán cung trong thê vì hoàng hậu. Thiếp thì lại đều gọi phu nhân. Cùng tồn tại bát phẩm hoàng hậu. Phu nhân, mỹ nhân, phu quân, bát tử, thất tử, trường sử, thiểu sử, vũ đế lúc, bắt đầu thiết tiệp dư. Chỉ đứng sau hoàng hậu. Đối xử như nhau thừa tướng. Tước so với chư hầu vương. Nghênh lập Tạ Y vì tiệp dư chính là hoàng đế cùng quần thần đều thối lui một bước. Vạn dân nơi đó cũng có bàn giao. Tiệp dư vị lại tôn. Cũng chỉ thiếp mà thôi. Ý nghĩa liền rất khác nhau. Bách tính cũng biết tiến thối. Chắc chắn thấy đỡ thì thôi. Một chiêu này, có thể nói rút củi dưới đáy nồi. Quần thần đều nhìn phía hoàng đế. Nhìn nàng nói thế nào. Cách chương.